xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 26, lực lượng của thần. Tiểu Hoa tử, cái này trên thế giới chắc là sẽ không có thần. Dầu trắng nhịn không được đả kích nói, lúc đầu hắn còn có chút chờ mong. Hiện tại xem ra, người này cũng không gì hơn cái này. Hay là thần, bất quá là thực lực cường đại người mà thôi. Tam đại tướng một trong Kizaru vuốt hai tay. Kiều Cầm nói rằng, tựa hồ hoàn toàn không phải để Bardock ở trong mắt. Thần, bất quá là kiến thức thiển cận người đối với mình phong hào mà thôi. Tam đại tướng một trong Akainu cũng nói một câu. Còn như sau cùng Aokiji, hắn cái gì cũng chưa nói. Số một, lời của hắn vốn lại ít. Thứ hai, hắn không phải nhìn như vậy. Nhìn dưới đài có chút không ít người đối với mình nói không phải tin tưởng. Mà dâu trắng dĩ nhiên nói hắn như vậy. Thua thiệt hắn còn đang giúp hắn. Bardock liền là có chủng khó chịu cảm giác. Hắn lúc nào bị nhỏ như vậy nhìn rồi. Dragon Ball thế giới, coi như là thần hủy diệt Bai Lucy cùng vai cũng không dám khinh thường hắn. Hokage thế giới, lục đạo tiên nhân cùng thập vĩ vẫn không thể rất cung kính gọi hắn một tiếng thần minh đại nhân. Hiện tại đến hải tặc thế giới lại bị nhóm người này sức chiến đấu chỉ có một vạn cũng chưa tới con. Kiến hôi khinh bỉ, cái này là bực nào sỉ nhục a? Hừ, các người bầy kiến cỏ này, dĩ nhiên hoài nghi bản thân nói. Thực sự chết tiệt, hảo hảo cảm thụ đi. Lực lượng của thần, Bardock lạnh rên một tiếng, nụ cười trên mặt sớm đã tan biến không còn dấu tích. Đổi lấy là lãnh khốc biểu tình, Bardock kỳ thực không biến, bầu trời đã xảy ra biến đổi lớn, một đạo cường tráng thiểm điện vô căn cứ đánh xuống. Cái này thế giới phảng phất cảm nhận được Bardock cường đại, rất là sợ hãi hắn. Bá, một hồi màu vàng dáng vẻ bệ vệ từ bên chân mọc lên, từ từ bao phủ ở Bardock thân thể, trong nháy mắt khổng lồ khí tức bạo phát ra, không ngừng trên thăng lên, sức chiến đấu 1 ước, 5 ước, 10 ước, 30 ước, 40 ước, 60 ước, 5.000 vạn. Số liệu chi nhãn bên trong, Bardock sức chiến đấu theo khí tăng lên không ngừng tăng, cuối cùng dừng ở 60 ước 5.000 vạn giai đoạn. Đây là Bardock phổ thông trạng thái nhất điên phong, mà chỉ là điểm này lực lượng, cái này thế giới đều không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã, đại địa run rẩy không ngừng, trên biển khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập đầy toàn bộ thế giới. Phảng phất mạt nhật đến, trên chiến trường không người dám ở thả cuồng vọng chi từ. Bardock khí tức làm cho bọn họ ngay cả thở hơi thở đều trắc trở. Ở ánh sáng màu vàng tắm rửa dưới, Bardock đứng ở đi trên hình dài, thực sự như là thiên thần hạ phàm, dâu trắng trừng lớn con mắt, hắn thực sự không phải tin tưởng. Cái này trên thế giới thật sự có thần. Thật sự có thần a. Tam đại tướng đã ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, hoảng sợ nhìn Bardock, như vậy cuồn cuộn lực lượng, tùy tiện một chút là có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đây thật là thần sao? Lại cường đại như vậy. Tam đại tướng thẹn thùng, chiến quốc cách Bardock gần nhất, hắn đã nửa quỳ xuống. Như vậy khi thế khổng lồ, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất. Không có đè hắn chết đã là vạn hạnh. Nếu như Bardock có lòng muốn giết chết nơi đây mọi người, hắn chỉ cần dùng 100 vạn sức chiến đấu có thể giết trong nháy mắt. Hào hào nhớ kỹ kế tiếp sở phát sinh tất cả, e rằng các ngươi đời này đều không thấy được. Bardock thuận miệng nói một câu, từ từ bay, đến rồi giữa không trung. Hắn muốn biến thành siêu Saiya, làm cho hình tượng của mình sâu đậm khắc vào trái tim tất cả mọi người cuối cùng. Chỉ có như ấy, sự tích của hắn mới có thể vĩnh bất đoạn tuyệt lưu truyền xuống. Nha a, tiếng động lớn ráng dấp tiếng hét giận dữ từ Bardock trong miệng phát tiết ra ngoài. kinh người kim quang dựa theo thế giới sáng sủa không gì sánh được. Bà Đóc khí thế lần thứ hai tăng vọt, cái kia tinh khiết tóc màu đen chậm rãi biến thành kim sắc. Cao ngất dựng thẳng lên, lông mi mũ nồi phát triển thành kim sắc sau đó cũng theo biến thành kim sắc. Màu đen đồng tử cũng biến thành thúy lục sắc, tên ta phá diệt thần. Bà Đóc tiếng hét giận dữ truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo đến mức tận cùng. Cộng thêm tóc hắn lông mi biến thành kim sắc, toàn bộ nhân thần thánh không gì sánh được. Vô số người chịu không nổi này cổ khổng lồ uy thế. Trong nháy mắt bị đè ngã xuống đất trên, chỉ có một chút vài cái gượng chống nhân nửa quỳ xuống. Miệng phun tiên huyết, bất quá bọn họ mắt không hề nháy một cái nhìn Ba Đóc. Tựa như Ba Đóc nói, không phải thấy đời này tuyệt đối sẽ lưu lại tiếc nuối. Đây chính là thần, vô số hải quân cùng hải tặc tâm lý cuồng nhiệt không gì sánh được. Chỉ có thần mới có như vậy thần thánh. Tam đại tướng cùng thất vũ hải trong lòng cảm khái. Ha ha ha, thần a, không nghĩ tới ngươi thật tồn tại. Như vậy ta ký thác liền yêu kỳ nhìn. Dâu trắng tuét miệng nở nụ cười. Ta thực sự là lầm to. Không nghĩ tới ta hành vi chọc thần nộ, chiến quốc hối hận không gì sánh được. Cầu 10 điểm, khác một phương diện, thiên long nhân ở bán đảo. Vô số thiên long nhân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng một màn trước mắt. Bọn họ muốn nói cái này là giả, nhưng là lưu động trên thế gian khí tức không phải là giả a. Sức chiến đấu 180 ức, đây đã là siêu Saiya cấp thứ nhất điên phong. Đối với thực lực mình tăng trưởng, Ba Đóc hết sức mừng rỡ. Nghĩ lúc đó ở Dragon Ball thế giới cùng Bai Lucy sau cùng đánh một trận, hắn siêu một đỉnh phong lực lượng bất quá 150 ức. Bây giờ lại tăng lên 30 ức. Nhìn thấy uy nghiêm của mình hoàn toàn chính xác sâu đậm khắc vào tất cả mọi người tâm lý. Ba Đóc chỉ có cười khẽ một tiếng, chậm rãi phi về tới đi trên hình dài. Vừa rồi hắn có ý thức khống chế được lực lượng, cho nên Xà Cơ, Lạp Phi còn có A3 người này cũng không có bị này của uy áp sở áp đến. Phu quân, cái này, đây thật là ngươi sao? Xà Cơ mặt lộ kinh sắc, trong mắt tràn đầy sợ ý. Tuy là cổ lực lượng này không có vọt thẳng đánh thân thể của hắn, thế nhưng cường đại bao nhiêu nàng là cảm nhận được. Lão bà, ta trước đây đã nói với ngươi, ta là thần minh, thế nhưng ta chính là phá diệt thần, cũng không phải thần hủy diệt, mà chính là ta đoạn thứ nhất hình thái. Ba Đóc không có từ siêu Saiya biến trở về đến, tự tay vòng lấy Xà Cơ eo nhỏ, nhẹ giọng nói, rất đẹp trai. Khoảng cách gần như vậy quan sát thần minh trạng thái Ba Đóc, Xà Cơ mặt hơi đỏ lên. Khi trước ý sợ hãi cũng tiêu tán chút, mà ây, hắn mang theo vẻ hoảng sợ xem Ba Đóc, thân thể không ngừng run, nói liên tục dũng khí cũng không có. Lạp Phi đâu, hắn nhưng thật ra so với tất cả mọi người tốt hơn nhiều. Đến lúc này, hắn còn nói, sư phụ, ta lúc nào có thể giống như ngươi cường. Nhìn Lạp Phi, Ba Đóc do tâm cười cười, nói một câu. Sau này chỉ cần ngươi gian khổ tu luyện, không buông lỏng nhất khác, chờ ngươi trở thành vua hải tặc, vi sư sẽ gặp tới huấn luyện nữa ngươi. Thật vậy chăng? U Tây, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Lạp Phi vừa nghe Ba Đóc lời nói, bỗng nhiên lúc hưng phấn không gì sánh được, chỉ là hắn rời cái này mục tiêu còn rất xa a. Ở trong sân, vô số người bị Lạp Phi tinh thần sở kinh đến. Mà Ba Đóc lời nói, nhất là ba cái kia sâu đậm khắc vào tất cả mọi người tâm lý. Vua hải tặc, mà nhớ lại vua hải tặc, liền làm cho bọn họ nhớ tới một số vật gì đó. One Piece, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.